Chương 75, trận đấu kết thúc. Ha ha, thật sự là đau đầu tiểu tử. Lang Lanh Tuyền sắc mặt vui sướng ý cười, có lẽ hắn không có để ý trận này thắng bại. Tiếp tục tranh tài, ạ cả sĩ vận lấy bóng rổ, ba thảo giới tốt thôn hồ sơ tại ạ cả sĩ trước mặt, biểu lộ ngưng trọng, ngươi chân chính thực lực liền để ta kiến thức xuống đi, ạ cả sĩ sợi dù dịu. Ạ cả sĩ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi lạnh đứng lên, ba không ngừng vận lấy bóng rổ, dưới hông đổi tay, nửa chuyển độ, tả hữu cực tốc biến hướng về, không ngừng biến hướng. Thảo giới tốt thôn không ngừng rằng có phòng thủ lấy, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm ạ cả sĩ sợi dù dịu. Nhưng vào lúc này ạ cả sĩ hai mắt tinh hồng chợt lóe lên, ạ cả sĩ thiên đế chi nhãn mở ra vận lấy bóng rổ một cái làm bộ phía bên trái. Thảo giới tốt thôn bản năng trọng tâm rời đi, ạ cả sĩ giống như dự liệu được tình huống, thiên đế chi nhãn dự đoán tương lai tại ạ cả sĩ não hải hiện ra, một cái tay trái dưới hông ném bóng, bóng rổ đến trong tay phải. Thân thể treo lấy một cái nửa chuyển độ dẫn bóng, trực tiếp tại bên cạnh nghiêng đi rơi thảo giới tốt thôn. Ả cả sĩ cùng thảo giới tốt thôn sượt qua người, Ả cả sĩ lạnh lùng thấp giọng nói, một bước tương lai không được, như vậy thì dự đoán hai bước. Ả cả sĩ thiên đế chi nhãn có thể đoán trước đối thủ tương lai, nhưng cũng có bao xa, trước mắt nghiêm túc Ả cả sĩ có thể đoán trước bao xa, cụ dồ cổ cũng không biết. Giống như nguyên tắc khác biệt Ả cả sĩ một cái chuyển bóng cho cụ dồ cổ. Cụ rổ cổ đưa tay ngăn lại bóng rổ, Lang Lanh Tuyển hồ sơ tại cụ rổ cổ trước mặt, giang hai tay ra có tiết tấu mu a Lang Lanh Tuyển dưới thân thể chìm, cơ hồ là dán tại trên bảng rổ. Hắn đương nhiên biết càng đến thời khắc thế này càng phải tập trung chú ý lực, đối mặt cao thủ bất luận cái gì thả sởng đồ là chí mạng, càng cụ rổ cổ loại này siêu cấp cao thủ. Ba ba cụ rổ cổ cầm bóng rổ buông xuống, dưới hông dẫn bóng, tùy ý tay trái đổi tay dẫn bóng. Tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, vừa rồi trận đấu chung siêu khoái tiết tấu đã không thấy. Là một cá nhân thích ứng đối thủ cực chậm dẫn bóng tốc độ, bất thình lình tăng tốc lời nói, hậu quả ai cũng rõ ràng, cũng là Lang Lanh Tuyển cũng sẽ có trong nháy mắt đỉnh trệ không thích ứng, hai phe rằng có không xuống tình huống dưới, điểm này điểm thời gian cũng là cơ hội. Quanh đột nhiên, cụ dồ cổ tệt xuôi một bước khởi động, thân thể cơ hồ trong nháy mắt lướt qua Lang Lanh Tuyển thân thể. Lang Lanh Tuyển sắc mặt tơ tằm tia tiểu ý, trực tiếp sau này mạnh mẽ rút lui một bước, trong nháy mắt lại ngăn tại cụ rổ cổ trước người, siêu cường phản xạ phòng thủ. Coi cụ rổ cổ một cái dưới hông dẫn bóng, ở bên trái muốn sát bên người qua rơi Lang Lanh Tuyển, cầm bóng rổ hướng về trước người vỗ, sau đó trong nháy mắt quay người, lắc lư ở giữa, cụ rổ cổ thân hình giống như nhanh đến cực hạn. Lang Lanh Tuyển không hề động, sắc mặt tơ tằm tia tiểu ý xem thấu cụ rổ cổ ý đồ. Cụ rổ cổ chỉ là tại chỗ đảo quanh cực tốc dẫn bóng cụ rổ cổ một tay chống đỡ cầu. Cụ rổ cổ làm bộ tại ba phần bên ngoài ném rổ. Lang Lanh Tuyển cũng không có động, vẫn là duy trì tại chỗ. Cụ rổ cổ một tay chống đỡ cao bóng rổ bất thình lình hướng về dưới hông ném đi. Bóng rổ trong nháy mắt đến trong tay phải. Quanh chân phải khởi động đập mạnh, trực tiếp bên phải chết ra tốc. Lang Lanh Tuyển mạnh mẽ địa cực nhanh hướng lui về phía sau. Lúc này nếu như đi lên đoạt cầu. Lấy cú rổ cổ cực nhanh tốc độ khả năng trong nháy mắt lướt qua hắn. Ba cú rổ cổ cầm tay phải bóng rổ hướng về tay trái ném đi, cú rổ cổ thân thể đảo ngược, rẽ phải thân thể dẫn bóng. Cú rổ cổ trực tiếp lên nhảy mà lên, tại ba phần bên trong lên nhảy, cái này động tác uổng phí ở giữa để cho tất cả mọi người sức sở, có chu tờ không kịp phản ứng. Lang Lanh Tuyển đống nhiên đình trệ cước bộ nhảy vọt. Lang Lanh Tuyển kịp phản ứng cầm tay phải cực lực duỗi dài muốn vuốt ve cụ rổ cổ trong tay bóng rổ. Cụ rổ cổ thân thể tự nhiên buông lỏng, cả cá nhân ngửa ra sau đứng lên, nhìn qua cái này ùn ùn kéo đến cánh tay phòng ngự, trực tiếp nhìn cũng không nhìn đẩy về phía trước kết thúc bóng rổ tại không trung trở mình cút ra khỏi siêu cao cô độ, sau đó còi một tiếng theo tiếng vào rổ trận đấu kết thúc, là cụ rổ cổ đội đầu tiên thu hoạch được 15 chia. Đặc sắc. Mọi người lấy lại tinh thần không ngừng đập lấy thủ trưởng. Lang Lanh Tuyển sắc mặt thoải mái nhìn xem bị gió thổi đến phiêu động làm võng, qua tốt một hồi, hướng về cụ rổ cổ đi tới, cười nhìn xem cụ rổ cổ nói, về sau cái này sân bóng cũng là các ngươi, hoan nghênh các ngươi tùy thời tới chơi bóng. Cụ rổ cổ sắc mặt bình thản gật gật đầu, các ngươi cũng rất mạnh, còn có các ngươi người xem cũng phi thường điên cuồng. Là chúng ta thua, ngươi rất mạnh, mọi người đi tới. Hách Liên thiếu hạ sắc mặt khẽ biến thành hơi không cam lòng nhìn qua cụ rổ cổ cùng á áo mi nẹ mấy người. Chúng ta nên đi. Cụ rổ cổ nhìn sang bên ngoài sân cái kia đồng hồ thời gian, thấy lại dưới bầu trời. Về sau gặp, Kuzuko cùng Akashi mang theo mọi người đi. Lại một lần nữa nói ngươi tên. Lang Lanh Tuyển đối Kuzuko bóng lưng bỗng nhiên lớn tiếng nói. Kuzuko Tetsu chỉ là khoát khoát tay, không nhìn phía sau lưng, miệng Kuzuko Tetsu chỉ để lại tại chỗ 6 người. Lang Lanh Tuyển sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc đứng lên, bọn họ là sơ trung thế hệ kỳ tích. Danh bất hư truyền A, nguyên bản ta coi là chỉ là sơ trung tiểu hài từ mức độ, nhưng không nghĩ tới, thật sự là lớn bị kinh ngạc, thiên tạo tự tuét miệng nói. DNG, đội trưởng vì sao không cần toàn lực? Thiên tạo tự tiếng nói vừa mới chuyển, nhìn qua Lang Lanh Tuyển. Không, coi như dùng toàn bộ thực lực, trực giác nói cho ta biết cũng không nhất định sẽ nấu, bọn họ toàn bộ người cũng không dùng toàn bộ thực lực. Lang Lanh Tuyển nghĩ đến cái gì cười nói. Huống chi, các ngươi cũng không hề dùng toàn bộ thực lực. Lang Lanh Tuyển đạm mạc nói, bên cạnh 5 người quỷ dị cười một tiếng, nhìn qua thế hệ kỳ tích bóng lưng. Không biết bọn họ cùng phía trước khu sân bóng người, người nào càng tăng mạnh hơn, thật sự là chờ mong đây. Chim non từng tôn sắc mặt tơ tằm tia tiêu ý nói trở lại, chim non ngươi nghiêm trọng nhường đi. Không, ngươi mới càng thêm lưu thủ. Lưu quá nhiều. Bên cạnh mấy sắc mặt người bất mãn nhìn qua hắn. Phải biết bọn họ thế nhưng là phí cũng khí lực lớn, chim non từng tôn giá hỏa này nghiêm trọng nhường. Bọn này đại học sinh tâm tính, đến sau cùng thua đều tại ẩn tàng thực lực. Nếu như là thế hệ kỳ tích cao ngạo lòng tự trọng là sẽ không như thế làm. Trên đường, mọi người sắc mặt ngưng trọng, cú rồ cổ mặt không biểu tình. Đi thôi, đi ăn tiệc. Cải sệ hô to một tiếng. Ta phải thật tốt làm thịt ngươi một hồi. Thế là hai người này lại đánh đứng lên, khiến người qua đường liên tiếp vây xem, không ngừng chỉ điểm. Một đêm này, Kuzuko hối hận giống như đám người kia điên cuồng. Bởi vì cái sệ nói uống rượu, sau đó mấy cá nhân cơ hồ là té xỉu ở trong tiểu điếm. Tối hôm qua Kuzuko ẩn ẩn nhớ đến giống như là mò mà cùng tỷ tỷ kéo hắn trở về. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.